Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1351, chương 1358, Trượng Lục Kim Thân. Tiên Lâm Vũ trên người mặc màu lam chiến giáp, vóc người cao gầy, tướng mạo ngược lại cũng không tầm thường. Không tìm đường chết sẽ không phải chết. Các ngươi không nên cử động, để ta dạy dỗ hắn cái gì mới là kiếm đạo. Con mắt của nàng lóe ra một tia thấu xương hàn, mang lấy ra một thanh kiếm thai. Toàn thân màu lam bảo kiếm, phun trào ra óng ánh bất hủ ánh kiếm. Cũng đã có ở đó rồi Tiên Lâm Vũ ra tay thời khắc. Còn lại tiên tộc cường giả cũng bạo phát rồi. Bọn họ cũng nín một bụng hỏa khí. Một cái nho nhỏ huyền hoàng vũ trụ, chẳng lẽ còn có thể lật trời không thành? Bọn họ còn muốn đánh thắng trận chiến này. Tuy rằng có chín đại bất hủ giả, nhưng là Tây Phật cảnh giới của bọn họ rất thấp. Tiên tộc các cường giả không cảm thấy bọn họ có thể thắng được. Rất nhiều cường giả bạo phát, trên chiến đài cuốn lấy ra cuồn cuộn bão táp. Hai trận doanh lớn cường giả sát cơ tiết ra ngoài, lấy tốc độ cực nhanh đánh vào nhau. Ầm ầm, toàn bộ đế lộ chiến đài đều mãnh liệt nổ vang lên, gào, thiết bảo tài thôn thiên mà rít, lông xù trong thân thể, nhảy ra tầng tầng chân long khí tức, chín màu thần huy vòng quanh thân thể vận chuyển, giống như chín cái chân long nương theo bảo tài hí rít, đem tôn lên hung uy ngập trời. Không nghi ngờ chút nào, huyền hoàng vũ trụ hiện tại trừ bỏ Tô Viêm, thế hệ tuổi trẻ thuộc về với bảo tài cường đại nhất. Nó toàn bộ bảo thể bốc hơi chân long khí tức, vồ giết về phía hai đại bát trọng thiên cường giả. Chân long lực lượng, hai đại bát trọng thiên cường giả sắc mặt. Thiết bảo tài là sinh linh gì? Vì sao có như thế nồng nặc chân long năng lượng? Quá không phù hợp thanh lý rồi. Đám nhãi con, cho ra ra để mạng lại. Bảo tài khí thế cuồng bạo, ở Long Chi Thành chờ đến thời gian quá dài. Nó trực tiếp cuồng bạo, long khí cuồn cuộn, vồ giết hai đại bát trọng thiên cường giả. Đế lộ trên chiến đài, một vị tiếp một vị huyền hoàng một mạch cường giả, liền ngay cả thức tỉnh. Lão thủ lĩnh hiện tại nhưng là bất hủ cảnh tam trọng thiên cường giả. Ở nơi tập luyện mạnh nhất khổ tu mấy năm, hầu như một năm phá tan một cái cảnh giới nhỏ, trong cơ thể hắn khí huyết cuồn cuộn. Tràn ngập vương hầu khí thế, đơn độc đối kháng hai đại thất trọng thiên cường giả. Kỳ thực Tây Phật mạnh bao nhiêu, Tô Viêm không biết, người còn lại cũng không biết. Hơn nữa Tây Phật cảnh giới bất quá là bất hủ cảnh nhị trọng thiên. Nhưng là hắn đến cùng có thủ đoạn gì, có thể chặn một vị bát trọng thiên cùng thất trọng thiên? Oanh, toàn bộ đế lộ chiến đài, sát quang phóng thích. Thần quang tứ xạ, hai trận doanh lớn giao chiến, trực tiếp tiến vào gay cấn tột độ trạng thái. Xoạt, bỗng nhiên, chiến trường một góc, đột nhiên chui ra một đạo trời kiếm khí màu xanh lam. Ẩn chứa khủng bố kiếm ý, trở thành tiêu điểm của toàn trường. Mở ngươi mắt chó nhìn rõ ràng, cái gì mới là kiếm đạo? Tiên Lâm Vũ ở tiên tộc địa vị có thể không thấp. Ngộ ra kiếm ý, địa vị chỉ đứng sau bất hủ bá chủ. Giờ khắc này nàng chấp trường bảo kiếm phát sáng, rủ xuống đến mênh mông liên miên kiếm sông, chật ních mảnh này trời cao. Kiếm khí màu xanh lam, giống như đại dương mênh mông đang nổ vang, tràn ngập thủy chi kiếm ý, hướng về Tô Viêm che ngợp bầu trời chém đánh mà đến. Tiên Lâm Vũ đều ra tay, chẳng lẽ còn trấn giữ không được một cái tứ trọng thiên Tô Viêm? Ngoại vũ trụ thời không, tiên tộc một đám đại nhân vật cảm thấy không có quá to lớn hồi hộp. Tiên Lâm Vũ cảnh giới tu luyện ở bất hủ cảnh cửu trọng thiên. Tuy rằng không phải bất hủ bá chủ, nhưng là ngộ ra thủy chi kiếm ý, thảo phạt lực cũng cực đoan mạnh mẽ. Huống hồ Tiên Lâm Vũ vừa xuất thủ, trực tiếp vận hành một môn kiếm đạo thần thông, đầy trời này buông xuống màu lam trời mang, cửu thiên biển xanh ngang trời mà qua, mà ở trong khuấy động kiếm ý, mạnh mẽ tuyệt luân, oanh, đầy trời kiếm khí ngang dọc, lao nhanh rít gào. Tô Viêm bình tĩnh mà đứng, hắn gánh vác một khẩu kiếm thai, sừng sững ở bên trong trời đất, mái tóc dài màu đen khoác vai. Hắn có vẻ rất bình tĩnh, thế nhưng con người thâm thúy ở trong, ánh kiếm bắn ra bốn phía, giống như hai đại kiếm thai ở xuất khiếu. Kỳ thực, từ trong mắt người ngoài, chỉ là nhìn thấy màu lam biển kiếm bao phủ Tô Viêm. Thủy chi kiếm ý khí tức diễn hóa ra độc lập thời không. Mênh mông biển xanh tuôn ra, trên mặt biển sóng biển liệt không. Đây là kiếm ý đang cuộn trào, cuốn lấy ra ngàn vạn trọng kiếm khí màu xanh lam, chém đánh Tô Viêm. Thủy chi kiếm ý, Tô Viêm không ở vắng lặng, gánh vác vũ trụ binh nổ vang, trong nháy mắt cũng phục sinh rồi. Oanh, Tô Viêm chân đạp trời cao, đỉnh đầu vòm trời, oai hùng khiếp người, như sát kiếm ngang trời. Ở chỗ này cả biển xanh và bầu trời kiếm ý thế giới ở trong, tỏa ra rừng rực hào quang. Hắn tuy rằng vẫn là chưa từng di động, nhưng là Tô Viêm cùng vũ trụ binh giao hòa thời khắc. Một tia tiếp một tia, hồng hoang cự hung vậy khí thế, bỗng nhiên, vụt lên từ mặt đất. Trong thân thể của Tô Viêm khuấy động kiếm ý, cả người hắn như sát kiếm ngang trời, bổ ra biển xanh, đều muốn chém rơi vòm trời. Keng, cũng hầu như trong nháy mắt, Tiên Lâm Vũ giết tới Tô Viêm phụ cận, nàng cầm kiếm thai, ở sắp chạm đến Tô Viêm mi tâm thời khắc, chính là im bặt đi. Thế giới ở biến, làm người sờn cả tóc gáy, sát kiếm vực sinh ra rồi. Đây là thuộc về kiếm ý giao chiến. Kiếm ý vốn là mũi nhọn tuyệt thế, bá đạo tuyệt luân. Một khi giao chiến triển khai tinh thần vực tràng, hai người mũi kiếm triển khai va chạm. Tiên Lâm Vũ thủy chi kiếm đạo, chạm tới Tô Viêm mũi kiếm thời khắc. Trong lúc giật mình Tô Viêm thay đổi, hóa thành màu máu luyện ngục, cũng như cùng một đầu màu máu hùng sư, thôn phệ đầy trời biển xanh, nát tan thủy chi kiếm đạo tinh thần ý chí. Phá cho ta, Tô Viêm giống to, sát phạt kiếm đạo tỏa ra, đầy trời biển xanh nổ tung rồi. Tuyệt thế ánh kiếm, cắt rời thủy chi kiếm ý, dường như chém tới Tiên Lâm Vũ sâu trong linh hồn. Phốp, Tiên Lâm Vũ ho ra một ngụm máu lớn, nàng cả người sắp nứt. Hai mắt đều chảy ra huyết dịch, phát ra sợ hãi âm thanh. Này, đây là sát kiếm đạo, lấy giết vào kiếm đạo. Hắn cũng sao có mạnh như vậy sát tâm. Không được, hai vị vì Tiên Lâm Vũ áp trận cường giả sắc mặt biến đổi lớn. Kiếm ý sức chiến, Tiên Lâm Vũ thảm bại, kết cục nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Tiên Lâm Vũ nhưng là tiên tộc bồi dưỡng kỳ tài. Nhưng là nàng dĩ nhiên đánh không lại Tô Viêm kiếm đạo. Phải biết, một khi kiếm ý bị hao tổn, hậu quả khá là nghiêm trọng, tương đương với trực tiếp bị phế đi, tương lai rất khó ở vào kiếm đạo. Ngay ở hai đại bất hủ đỉnh phong cường giả sông mạnh mà đến chớp mắt, Tô Viêm cũng động, đóng chặt hai con mắt mở, giống như hung long ra hạp, chớp mắt khủng bố ngập trời. Nhân hoàng ra tay rồi. Toàn vũ trụ sinh linh hò hét. Ai không biết Tô Ngoan Nhân sát phạt một đời, trưởng thành sử đáng sợ. Hiện nay rộng lớn đế lộ chiến đài đều bốc hơi mênh mông tinh huyết, cũng như chém nứt bầu trời sát kiếm xuất khiếu, dương kích Tiên Lâm Vũ. Tiên Lâm Vũ tâm thần thất thần, khó có thể hội tụ trong cơ thể kiếm đạo tu hành. Đối mặt vô giết mà đến Tô Viêm, nàng hầu như rất khó chống lại. Thế nhưng nàng người mặc màu lam chiến giáp phát sáng, phun trào ra bất hủ mật lực, dần hiện ra trật tự hoa văn, tổ hợp thành phòng ngự ngăn cản, muốn chặn Tô Viêm. Đồng, Tô Viêm một cái tát oanh đi tới, diễn biến liệt không chi ấn, hư không đều đang nổ tung, đủ để phá diệt thời không liệt không ấn, trực tiếp nện ở Tiên Lâm Vũ trên thân hình. Phốp, Tiên Lâm Vũ miệng mũi phun máu, màu lam chiến giáp đều bị đánh chia năm xẻ bảy, này đủ để vỡ vụn thời không biến thái sức mạnh, trực tiếp hủy diệt rồi chiến giáp, xâm lấn Tiên Lâm Vũ trong thân thể, cũng dường như sát kiếm vào thể, xuyên qua đến linh hồn của nàng ở trong, nàng thủy chi kiếm ý lại một lần nữa bị sát kiếm đạo trọng thương. Tiên Lâm Vũ đau đến không muốn sống, cả người đều đang run rẩy, nhưng là trong lòng tất cả đều là sỉ nhục. Này tính là gì? Mới vừa giao chiến nàng thảm bại, kiếm ý hao tổn, tu đạo đường hơn nửa muốn hủy diệt. Phanh, Tô Viêm một cái tát rung động mà rơi xuống, đem Tiên Lâm Vũ đánh mạnh mẽ ngã xuống đất, rất khó ở bò lên. Tiên tộc kiếm đạo, chỉ đến như thế. Tô Viêm chắp hai tay sau lưng, hắn nhìn xuống Tiên Lâm Vũ, lãnh khốc mở miệng. Tô Viêm cũng không nghĩ tới bất ngờ giải quyết đi một cái đại địch. Nếu như bọn họ ba vị liên thủ cộng hưởng thần lực trong cơ thể, Tô Viêm thật tiêu tốn không ít khí lực mới có thể giải quyết bọn họ. Nhưng là Tiên Lâm Vũ kiếm đạo bị hao tổn, cho Tô Viêm cơ hội tuyệt vời. Rốt cuộc Tô Viêm hiện tại cũng không muốn bạo lậu quá nhiều thực lực. Tiên Lâm Vũ, vô liêm sỉ, ngươi cho ta để mạng lại. Hai đại bất hủ cảnh đỉnh phong cường giả con mắt đều đỏ. Tiên Lâm Vũ chưa từng bạo phát, trực tiếp trọng thương, đây là vô cùng nhục nhã. Bọn họ nhưng là bất hủ cảnh đỉnh phong cường giả, vẫn lấy làm kiêu ngạo hẳn là trong cơ thể dồi dào không cho vật chất. Bất hủ cảnh cửu trọng thiên thần lực quá kinh người, so với trước nhân hoàng đánh giết lục trọng thiên, mạnh mẽ gấp mấy chục lần. Trước người phụ nữ kia, nhân hoàng lấy kiếm ý đem áp nặng, nếu không Tô Viêm đối mặt tình huống kiên quyết tương đối nguy hiểm. Nguy hiểm gì? Nhân hoàng cùng cấp vô địch, hai đại cửu trọng thiên bất hủ cảnh, tuyệt đối không ngăn được Tô Ngoan Nhân. Huyền hoàng người vây xem kịch liệt thảo luận, đồng thời rất nhiều người tâm kinh, xem ra bất hủ cảnh mỗi một lần leo lên nhất trọng thiên đều phi thường khó khăn, mà tầng thứ đỉnh phong cường giả gốc gác càng là kinh thế. Ầm ầm, hai đại bất hủ cảnh đỉnh phong cường giả dùng hết khả năng thức tỉnh trong cơ thể sức mạnh, phong tỏa Tô Viêm bốn phía thời không, mà đầy trời thần năng lực lượng hướng về hắn tuôn ra mà đến. Cửu trọng thiên bất hủ giả, trước tiên lãnh giáo một chút mạnh như thế nào đi. Tô Viêm biểu hiện lãnh khốc, toàn bộ thể xác phát sáng, lao ra vạn tầng hoàng kim cự long, vờn quanh Tô Viêm vận chuyển, trong cơ thể này bất hủ vật chất toàn diện cảm giác gian. Căn bản không kém cửu trọng thiên mấy phần. Đến đây đi, Tô Viêm ngửa mặt lên trời thét dài, đột nhiên đối mặt đầy trời che ngợp bầu trời năng lượng trấn áp. Có thể Tô Viêm thể xác hừng hực như tiên lô thiêu đốt, tỏa ra vạn vật sơ thủy khí tức, bóng dáng hùng vĩ dường như đại vũ trụ đang chuyển động. Ầm ầm ầm, Tô Viêm khí xuyên trời cao, vung quyền đánh về phía hai đại cửu trọng thiên cường giả. Hơi giơ tay nhấc chân, đều có kinh thế sức mạnh phóng thích, người này quả thực không phải chuyện nhỏ. Không tới tứ trọng thiên đại viên mãn, nên có thể gánh vác được hai đại cửu trọng thiên sức mạnh nghiền ép. Bất hủ cảnh, vượt qua năm cái cảnh giới nhỏ nha. Hơn nữa cùng thời gian đối kháng hai người. Có người nói, Tô Viêm bước đầu nắm giữ bất hủ kim thân. Tuy rằng không biết hắn đến cùng là làm sao tu thành. Thế nhưng bất hủ kim thân kích phát rất khó. Một lần so với một lần gian nan, theo ta được biết, liên tiếp 9 lần kích hoạt, liền có thể chui vào tiểu thành trạng thái, vực ngoại tiên tộc chiếm giữ đại nhân vật trong bóng tối giao lưu. Liên quan với bất diệt kim thân bọn họ cũng hiểu rõ một ít. Thế nhưng cũng rất khó đi chứng thực loại này vô thượng bảo thể đến cùng cần muốn cái gì điều kiện. đặc thù mới có thể chui vào tiểu thành trạng thái. Một khi kim thân tiểu thành, sẽ vẫn nằm ở bất hủ kim thân trạng thái. Vậy thì đáng sợ, tự thân bằng vô thượng bảo thể, lấy thân xác lĩnh vực xưng bá đồng đại. Tiền Huệ Vũ lại là cười lạnh nói, 9 tầng kích phát, khó như lên trời, hắn không thể nào làm được. Huống hồ hắn tương lai cũng không có bất cứ cơ hội nào. Đối với bất hủ kim thân tìm tòi đường, Tô Viêm thu hoạch cũng không nhiều. Kỳ thực cứ việc là hiện tại, không tính là quá mạnh chiến đấu. Tô Viêm đủ để đem bất hủ kim thân kích hoạt. Thế nhưng Tô Viêm cũng không có kích hoạt vô thượng bảo thể. Tiên tộc không thể vẻn vẹn đến rồi những người này. Tất nhiên có bất hủ bá chủ áp trận. Hơn nữa từ xuất đạo tới nay, Tô Viêm không có chân chính ý nghĩa cùng bất hủ giả giao chiến. Hiện tại đế lộ chiến đài nếu phong ấn, Tô Viêm đơn giản đem bọn họ làm đá mài dao, để cho mình càng quen thuộc bất hủ sức mạnh áo nghĩa đi. Đó là, thời gian này, chiếm giữ ở bên ngoài tiên tộc đại nhân vật hơi thay đổi sắc mặt. Ánh mắt nhìn chằm chằm một vị Phật môn cường giả. Tô Viêm cũng cảm thấy kinh ngạc, ánh mắt rơi vào chiến trường một góc, nhìn thấy Tây Phật đang bị treo lên đánh, thật bị đánh sưng mặt sưng mũi, vô cùng thê thảm, chỉ có điều bị bức ép đến mức tận cùng bước ngoặt. Tây Phật như nộ mục kim cương, phảng phất ở niết bàn sống lại, nhuốm máu thân thể chớp mắt hoàng kim một mảnh, cao chừng 1 trượng 6 thước. Tràn ngập khủng bố khí thế, hống động tinh không, trượng lục kim thân, Tiền Huệ Vũ nhảy vọt một cái đứng lên đến rồi. Phật môn vô thượng bảo thể, trượng lục kim thân, Tây Phật đến cùng là làm thế nào đến? Đây chính là Phật môn chí cao vô thượng kim thân, Phật môn ở bất hủ thiên vực cũng là vô thượng đạo thống. Có thể mặc dù là toàn bộ Phật môn, các đời đi ra trượng lục kim thân, cũng như hiếm như lá mùa thu, quá khan hiếm rồi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.